Vô địch kiếm vực, chương 1522, 1522, các ngươi xem hắn vừa rồi tại khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp nhìn thấy gì? Ở cửa, đứng một cái tiểu cô nương, cái này tiểu cô nương không phải tiểu thất, nếu như là tiểu thất, hắn liền sẽ không như thế chấn kinh rồi. Cái này tiểu cô nương là tiểu thiên dĩ nhiên đi tới đệ nhị tầng. Dương Diệp sở dĩ khiếp sợ là bởi vì đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất là hoàn toàn ngăn cách, chỉ có hắn mới có thể tiến đến, cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn người tiến đến, thế nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu thiên dĩ nhiên đến nơi này. Cửa, tiểu thiên tò mò đánh giá bốn phía, nhưng sau thở dài nói. Tấm tắc, nơi này thời gian cư nhiên cùng bên ngoài không giống với, dĩ nhiên đem thời gian chi lực đều cải biến, thật là lợi hại đây. Dương Diệp đi tới tiểu thiên trước mặt. Nói, vì sao, cái gì vì sao, tiểu thiên chớp chớp nhãn, khó hiểu, Dương Diệp nhất chớp mắt không chớp mắt nhìn tiểu thiên, ngươi vì cái gì có thể tới nơi này, tiểu thiên hì hì cười, ta biết ngươi vào được, nhưng là vừa không có phát hiện ngươi, cho nên ta tìm ngươi, tìm nha tìm liền tìm tới nơi này. Dương Diệp nói, ngươi là làm sao tìm tới nơi này, tiểu thiên lắc lắc đầu nhỏ, không biết, dù sao thì là tìm khắp nơi. Tìm liền tìm tới nơi này. Dương Diệp, cái này lúc, tiểu thiên đột nhiên nói. Người biết nơi này là người nào làm ra sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu thiên, nhưng sau gật đầu. Làm sao? Rất lợi hại. Tiểu thiên hết sức chăm chú gật đầu. Loại năng lực này, vô cùng lợi hại. Phải nói, loại năng lực này, đã vượt ra khỏi cái này thế giới phạm vi. Siêu ra cái này thế giới phạm vi. Dương Diệp khó hiểu, ngu ngốc. Tiểu thiên liếc một cái Dương Diệp, nàng hai tay vẽ một cái thật to vòng tròn. Chúng ta vùng vũ trụ này, là do thời gian, không gian, cùng với vạn vật hợp thành. Người ở đây vùng vũ trụ này, nói cách khác, người thân ở chúng ta mảnh này thế giới thời gian cùng không gian quy tắc chung. Người là chịu tới đây thời gian cùng không gian hạn chế, tỉ như, người sẽ sinh lão bệnh tử. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. Người ở đây chúng ta vùng vũ trụ này thời gian cùng trong không gian, thế nhưng, người gian phòng nhỏ này thời gian theo chúng ta bên ngoài thế giới thời gian không giống với, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa người mảnh này bên trong căn phòng thời gian chi lực vượt qua chúng ta phía ngoài thời gian chi lực. Dương Diệp nhíu, người nói có điểm phức tạp, tiểu thiên đảo cặp mắt trắng dã, gian phòng này, vốn là rất thông thường gian phòng, thế nhưng, có người bà đem, căn phòng này cải tạo. Mà muốn làm nơi đây nhất thiên, ngày, bên ngoài mười thiên, ngày, phương thì nhất định phải có cái loại nào nghịch cải thời gian năng lực, biết nghịch cải thời gian có nhiều khó khăn phải không? Trắc trở, vô cùng trắc trở, ngươi có thể làm được không? Dương Diệp đột nhiên nói, tiểu thiên giật mình, nhưng sau vuốt vuốt tay nhỏ bé. Không biết đây, lại tới, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, cái này tiểu thiên, tùy thời liền mất trí nhớ. Hắn đều nhìn không ra thật giả. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nghe vậy, tiểu thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, được, chúng ta đi mau. Dương Diệp khóe miệng nhỏ bé rút ra, hắn lắc đầu, nhưng sau mang theo tiểu thiên đi tới đệ nhị tầng, hắn đem tiểu thiên dẫn tới tiểu thất trước mặt, sau đó nói, tiểu thiên, ngươi có thể giúp ta tỉnh lại nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên đi tới tiểu thất trước mặt, quan sát liếc mắt, nàng chân mày cau lại. Nàng nhục thân đã phá hủy, nhục thân phá hủy, Dương Diệp khó hiểu, nàng nhục thân không phải thật tốt sao? Tiểu thiên lắc đầu, đây là linh hồn thể. Linh hồn thể, Dương Diệp kinh ngạc nói, làm sao có thể, linh hồn thể không phải như thế chứ? Tiểu thiên đạo, nàng không phải bình thường linh hồn thể, linh hồn của hắn vô cùng mạnh. Cũng vô cùng đặc thù, ta cũng chưa từng thấy loại này linh hồn thể, thật là thật kỳ quái đây. Vừa nói, nàng đưa tay ở tiểu thất thân trên, lên, nơi đây sờ một cái, nơi nào sờ một cái, tùy thời còn gật đầu hoặc lắc đầu. Một lát sau, tiểu thiên đột nhiên nói, nàng không phải chúng ta cái này thế giới người, làm sao ngươi biết, Dương Diệp không hiểu nhìn về phía tiểu thiên. Tiểu thiên nói, ta chính là biết a. Ngươi vì sao biết nàng không phải cái này thế giới người? Dương Diệp hỏi lại lần nữa. Ta chính là biết nàng không phải cái này thế giới người a. Tiểu thiên đương nhiên đạo. Dương Diệp vỗ trán của mình một cái. Tiểu thiên, ta không có pháp với ngươi trao đổi. chúng ta có sự khác nhau. Tiểu Thiên hì hì cười, nhưng sau nhìn về phía Tiểu Thất, nói. Nàng nhất định là quá độ sử dụng lực lượng, để cho mình linh hồn bị hao tổn, cho nên lâm vào ngủ say. Dương Diệp gật đầu, chính là như vậy, ngươi có biện pháp tỉnh lại nàng sao? Hắn trước đây hữu dụng hồng mông tử khí vì Tiểu Thất trị liệu quá, thế nhưng, cũng không có dùng. Tiểu Thất loại tình huống này, liền cùng hắn sử dụng kiếm ý bị kiếm ý phản phệ giống nhau, giống như trước, hắn kiếm ý rơi dai, hồng mông tử khí đều không biện pháp ngăn cản. Tiểu Thiên đánh giá Tiểu Thất hồi lâu, sau đó nói. Ta có thể thử xem đây, bất quá, cần một quãng thời gian, bởi vì ta cần muốn lộng tinh tường nàng cái này linh hồn thể, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng buông lòng, cái này Tiểu Thiên nếu nói như vậy, vậy chứng minh nàng là có nắm chắc. Mà đã ở cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía một bên lò luyện đan, khi thấy lò luyện đan trong lục đinh thần hỏa cùng cái kia tiểu cô nương lúc, Tiểu Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhưng sau hướng lò luyện đan đi tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, vội vã chắn Tiểu Thiên trước mặt, nói. Nguy hiểm, lục đinh thần hỏa khủng bố hắn chính là biết đến, cái này Tiểu Thiên tới gần nó, vạn nhất nó đột nhiên phát cuồng, cái kia Tiểu Thiên khả năng liền nguy hiểm. Tiểu Thiên cười nói, không có chuyện gì, đối với ta có thứ nguy hiểm, ta đều có thể cảm giác được. Vừa nói, nàng vòng qua Dương Diệp, đi tới bếp lò trước, nàng quan sát liếc mắt cái kia lục đinh thần hỏa, nhưng sau thở dài nói. Tấm tắc, lửa này cũng thật là lợi hại, so với chúng ta mảnh này thế giới kia cái gì? Ân, ta suy nghĩ, đúng, phần thiên đế viêm, so với chúng ta cái này thế giới cái kia phần thiên đế viêm còn lợi hại hơn. Phần thiên đế viêm, Dương Diệp nói, đó là cái gì? Tiểu Thiên đạo, một cái coi như rất tên lợi hại, ở chúng ta vùng vũ trụ này, cận thứ linh chủ tồn tại. Không đúng, chưa trưởng thành linh chủ cũng không nó lợi hại. Linh chủ, Dương Diệp trầm giọng nói, người biết linh chủ, đương nhiên biết, Tiểu Thiên đạo, linh chủ, vạn vật chi linh, rất lợi hại đây. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên quan sát liếc mắt Tiểu Thiên, sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi cùng linh chủ, người nào lợi hại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên chớp chớp nhãn, sau đó nói, ta cũng không biết đây, hơn nữa, ta cũng không biết đánh nhau, linh chủ dường như một dạng cũng không yêu thích đánh lộn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia lò luyện đan, nói, người lửa này, không thuộc về thiên địa linh vương, phải nói, nó đã vượt ra khỏi hỏa phạm vi, đạt tới khác một cái tầng thứ. Ở nơi này lúc, cái kia lò luyện đan trong tiểu cô nương đột nhiên trợn mở con mắt, khi nàng nhìn thấy Tiểu Thiên lúc, nàng chớp chớp nhãn, nhưng sau một cái bay đến Tiểu Thiên trước mặt, khuôn mặt trên. Lên, lộ nụ cười sán lạn, Tiểu Thiên đưa tay nhéo nhéo bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói. Nó nguyện ý giúp ngươi, đây chính là ngươi cơ duyên, cố mà trân quý a, tiểu cô nương vội vã chút ít đầu, nhưng sau hôn một cái Tiểu Thiên tay nhỏ bé. Rất thân mật. Nàng rất thích ngươi, Dương Diệp đạo, Tiểu Thiên cười nói, ta cho nàng lấy cái tên đi, đã bảo Tiểu Thiên Hỏa có được hay không? Tiểu Thiên Hỏa, Dương Diệp do dự dưới, sau đó nói, Tiểu Thiên, chúng ta ở hung vực lúc, cái kia thiên đạo chi nhãn, cũng chính là Tiểu Tiểu Thiên, có phải hay không cũng là ngươi cho nó lấy tên? Làm sao ngươi biết? Tiểu Thiên trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Là không phải rất êm tai, thật đúng là, Dương Diệp lắc đầu, nguyên bản hắn cho là mình đặt tên đã quá hỏng bét, thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này còn có một cái so với hắn bết bát hơn. Tuy là Dương Diệp cảm thấy không xong, thế nhưng cái kia tiểu cô nương lại là cao hứng phi thường, vội vã gật cái đầu nhỏ, biểu thị đồng ý, Dương Diệp cùng LINSW Tiểu Thiên dừng lại một hồi sau chính là ly khai Hồng Mông Tháp, hắn cũng không quên. Hắn còn muốn tham gia tỉ thí. Nhất thiên, ngày, về sau, Dương Diệp ly khai phòng tu luyện. Này lúc, ngoài cửa cái kia man sư cùng cuồng cảnh đã đợi chờ ở ngoài cửa. Ngoại trừ man sư cùng cuồng cảnh, còn muốn cái kia hổ mông. Nhìn thấy Dương Diệp, hổ mông đi lên ôm quyền, nói. Lời thừa thải ta không nói, lấy sau có sự tình phải dùng tới ta hổ mông. Cứ việc nói, coi như là bị chém tử, ta cũng tuyệt không nhíu mày một cái. Hắn rất tinh tường, như không cùng vài cái người lợi hại cùng một chỗ, hắn căn bản không có cơ hội tiến nhập vòng kế tiếp. Thế nhưng, người lợi hại, tỉ như cái kia man sư cùng cuồng cảnh, nhân gia căn bản sẽ không tới tìm hắn. Người lợi hại, luôn là hy vọng cùng lợi hại hơn người đang cùng nhau, không đủ nhất, cũng không có thể so với chính mình kém. Cho nên, như không phải Dương Diệp, man sư cùng cuồng cảnh căn bản sẽ không tiếp thu hắn. Dương Diệp cười cười, khách khí, Hổ Mông gật đầu, không đang nói cái gì, có một số việc tình, nói nhiều hơn nữa cũng không có ý định, mấu chốt là làm như thế nào. Cái này lúc, man sư nói, chúng ta đi thôi, Dương Diệp gật đầu, cứ như vậy, bốn người tới một mảnh trong quảng trường, này lúc, trong quảng trường đã tụ tập rất nhiều yêu thú. Chẳng qua này lúc, rất nhiều yêu thú cũng chỉ là đến xem đùa giỡn. Vòng thứ hai tỉ thí, những thứ kia đã người bị đào thải tuy là không pháp tham gia, nhưng là lại có thể đi qua phù văn trận pháp tới quan sát, hoặc hạ tiền đặt cược, mạnh mẽ đoán gì gì đó. Bởi vì đây, giữa sân lúc này là náo nhiệt phi phàm. Dương Diệp nhìn lướt qua tổ khác những thứ kia lên cấp yêu thú, không thể không nói, những thứ này lên cấp yêu thú, thực lực đều là khá vô cùng. Đặc biệt khí tức đều phi thường hồn hậu, không có gì hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính bởi vì như đây, cái này vòng thứ hai cạnh tranh mới có thể có vẻ dị thường kịch liệt cùng tàn khốc. 1.000 người cạnh tranh 30 danh ngạch, ở nơi này lúc, đoàn người đột nhiên hướng phía Dương Diệp bốn người đi tới, cầm đầu là một gã người xuyên gia thú nam tử, thanh niên mang theo đoàn người đi tới Dương Diệp bốn người trước mặt về sau. Hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau khóe miệng nổi lên một châm chọc, nhìn về phía cái kia man sư nói. Man sư, đây chính là ngươi tìm hàng sắc, dê tộc, ha ha, Dương Diệp nhìn về phía man sư, nói. Hàng này là ai? Chúng ta tổ tên thứ ba chính là cái kia. Dương Diệp bên cạnh, Hổ Mông giải thích, man sư hai người bọn họ tìm ngươi mà không có tìm hắn, đoán chừng là tâm lý khó chịu. Màn sư nhìn thoáng qua cái kia gia thú thanh niên, nhưng sau đạm thanh nói. Hắn mạnh hơn ngươi, mạnh hơn ta, gia thú thanh niên khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Loại hàng này sắc, ta có thể đánh 10 cái, ta. Ở nơi này lúc, gia thú thanh niên thanh âm hơi ngừng, bởi vì một tay giữ lại hắn cái hầu. Ở trong sân hết thầy yêu thu ánh mắt bên trong. Dương Diệp thủ sẵn ra thú thanh niên hầu chợt hướng mặt đất chính là đập một cái. Mặt đất giản, tiên huyết văng khắp nơi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Các ngươi xem, hắn vừa rồi tại khoác lác, chúng yêu thú, cách trương.